Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục bài học. Ở hôm nay chú định cái này dạy về tâm sở chứ. Từ tâm sở chúng ta mới ứng dụng trong cái đời sống chúng ta cũng được, đời sống tu tập cũng được. Thì nó bằng là chữ cá cộng ớt cộng chữ cá, chữ cá là chữ thuộc về tâm sở. Học rồi giờ phải làm không phải. Hôm nay chúng ta biết tới chủ yếu chúng ta là tâm sở. Đạo ra mà cứ đi học thì mà được ăn dân cái bản này có lo cho nhưng mà từ những cái tình trước giả không chết thì được nhưng mà giả tình này nó bị vợ nó bỏ bỏ với cái kinh mà thành thật mà phần lớn Phật tử chúng ta yếu về giáo lý rất tiếc, mà họ nói là chuyên đề gì quá không thôi bỏ qua kinh tạng hay lục tạng là quý vị sẽ không biết gì hết. Như là nói giờ á, à là phải tám điều của bạn chúng ta là vân là danh giải đó không ngờ đến thì cô đậu đại đó là điều thứ hai tương tự vậy mà hai thì không nghe cầm đầu như vậy nhé. Điều thứ ba là danh cái tật đến thì cô ở sáng đến thứ tư là dân một tập đến thì cô sắp đi xa và dân để đi năm nữa là dân một tập đến thì cô bệnh để đi xa là dân hoặc là tớ bị căng sập đất. Điều thứ bảy là dân dược phẩm tới cái thuốc mà nó nhẹ thì của mình. Điều thứ ba dân cháo sáng những cháo điểm tâm sáng cần nào. Mà dùng cháo sáng buổi sáng ấy, dùng cháo tắng loãng buổi sáng thì trong tâm được bộ tiểu phẩm nó là dùng cháo sáng cháo loãng buổi sáng nó có năm lợi. Thứ nhất là sờn đói nó làm trừ luôn cả cái hơi độc, hơi độc trong người mình. Ở đây thứ bảy nữa, ở đây thứ tư nữa là dễ tiêu hóa. và đề thứ năm nữa là bàn quan, nó rửa sạch bàn quan. Ở đây cái lễ tôi dùng cháo sáng, nhưng mà nếu mà chúng ta không có ta sẽ thấy rằng là hơi kiếm quyết tặng lục là cái tặng mức sau cùng, tặng lục là tặng mức sau cùng, tặng dụng pháp là cái tặng mức trước tiên, rồi tiếp theo đó mất là tặng kinh, tặng kinh lại mất cái bộ mà gọi là kinh hoa nhất, mà các nhà học giả nói là cái bộ mà bây giờ quý vị khó hiểu nhất đó, nó chính là bộ tiểu bộ kinh. Nó là cái bộ mà các nhà học giả nói đây là dạy là gần như là rất nguyên thủy luôn, rất nguyên thủy, rất là thâm sâu rồi. Nên trong cái phần này những cái tội nghiệp, những cái xấu, những phật cơ kiện, hoặc là những ác tạo nghiệp thiện, hoặc là làm cho sinh mẹ lên hoàn toàn như thế này, rồi là bằng thế là một cái hoàn lại của nghiệp của chúng mình đó là cái này cũng vậy chứ. Còn này là cái tâm giác hội là hai cái đó là tâm linh, là nên cao đó là được rồi đó, đó chứng kiến là cái thể này cho rõ ràng có một cái này là tâm linh chứ không là tâm linh sao này có tâm thật sự. Ví dụ như trong cái hành chính của giáo hội mình á, ngài hòa thượng mà pháp chủ hay phó pháp chủ không quan trọng, mặc dù cái cao vậy á, lại thái thượng thì tự tự như thái thượng hoàng, thái thượng hoàng quan trọng, mình vô không quan trọng, thì cái này là cái sự quan trọng thế này một vài đi bỏ. Cái đó rất là thiện hay bất thiện, ác hay làm cho ăn của thiện, từ cái này ra giờ chúng ta cần phải phối hợp với cái kinh tạng của bạn để cho bây giờ chúng ta sẽ ăn được ăn ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn tâm sở là cái đó là mấy các bạn không biết như là tâm sở là ta chữ ở đây là anh nha tâm mà nặng này chưa mắng người đó thì cái đó chỉ là bất thiện, nó chưa phải là, nhưng mà cầm gậy quất con cá cho gãy giò ra. Rồi bắt đầu mắng người ta, thì lúc bây giờ nó trở thành là ma quả. Nếu họ bất thiện đó, cái quả bất thiện đó, họ bất thiện đó thì nó sẽ trở thành quả xấu. Quả xấu. Nhưng mà nếu mà để cho cái quả ổn, hai cái khác nhau, hai cái khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy trong mấy cái vừa rồi á, có một người mà thua độ 5 tỷ ra treo cổ chết. Mới đây là báo hôm nay tăng cá độ đá chi mà cá tới 5 tỷ. Bắt bộ thần tượng mình bộ ca xin rồi đó, bây giờ quốc cho 71 rồi theo khẩu chết. Mà ta biết trận đá bây giờ thấy là cái cầu thủ này đố kỹ giò cái cầu thủ cùng một cầu thủ khác đó nha, thì cái đó ác không được nè, cái đó ác mất mắt nào cắn thôi, cắn thôi. Nên là người có cái quả xấu, giả quả khổ khác nhau thế nào. Ví dụ như là mình đi ngang cái như kinh Như Lộc á, biết là biết kinh Như Lộc á, cái mùi dưới bọc lên thơm thôi, thơm hay là không thơm thôi đó. Chơi coi coi có gây thiệt hại cho mình nhiều không? Có, gây sức khỏe. Nói vậy nó ác hay sao? Xấu. Nó xấu. Xấu. Nhưng mà đi trên đường á, bữa nào mưa gió gác cành cây rớt xuống đập lên đầu mình, quả quả nó xấu rồi, khổ. Khổ. Nè. Bị bệnh là khổ hay là xấu? Mắt mà nhìn thấy mấy hình ảnh ghê rợn á là xấu hay là khổ? Mắt mà chúng ta nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn á nha, thì đó là quả xấu. Vậy mà có những cái khu vui chơi có cái căn nhà ma đó phải phải chung vô là sợ lên là la hét là chạy dục dép dục dài ra để. Mà mấy cái đó là mấy cái xấu. Nhưng mà khi mà chạy quãng hồn chạy mình mới đụng gà bàn đụng ghế này kia đó, về bị sưng tay sưng chân thì cái quả đó là xấu là khổ. Thì cái năm nhìn cái đó mình thấy rất là được. Nó lấy kinh sợ thấy hình ảnh con me và cái chết đó, cái này chuối lên trên cái bụng mới nhẹ vậy. Rồi thì cái mắt máu đổ nhỏ nhỏ giọt xuống nè, để làm sợ vậy nè. Cái quả là xấu rồi không? Cái đó xấu là khổ. Xấu là khổ. Mà quãng hồn bỏ chạy rồi đụng bên đây đụng bên kia, mất điện thoại rồi kia đó, cái đó khổ là sao? Nhìn để mà thấy mình cái những cái đó ở bên mình này, mình phải đi tìm cái trên này mình đạo hả? Cái hiểu không? Mà cái người dân Việt Nam mình cũng là thấy xe đụng cái đầu trên xe cái nó trùm trộm như thôi, mà xe đụng tốt à xấu máu tùm lum á, đẹp đi cái người bị gãy tay đứt đầu kia vậy mà quá cái đó là cái cảnh xấu được đó, xấu không có nhìn đó cái quả khổ đó để nó quả không thể. Về thậm chí về nhớ ám ảnh cho ba ngày cho nó nổi Nói trời ơi, đụng xe về đó là 3 ngày rồi, tôi cũng không. Nè, không mà đến cũng khoái ra nè. Lạ luôn. Thì cái nhóm này là cái nhóm này. Nhóm này là cái gì em mà nó là nó phải là nó tự là thì nó tạo ra bởi vì mà thì nó mạnh lên và cái nhóm này là cái nhóm tâm trạng nó có thể mà khi nó phát triển lên rồi là cái nhóm mà tâm trạng nó sẽ cái cực diện của những tâm trạng này khi mình thở mình cực diện mà mình thở đây thế cái bạn này đạo quả đạo quả mình có được quy của tâm trạng này cả từ cái này đó này chúng ta phải hiểu để chúng ta ứng dụng trong tu tập ứng dụng trong cách mà chúng ta tập được làm thế nào chúng ta tập mà tất cả những cái từng ba giờ làm nhiều mà tất cả là ít mà ba giờ thì đó là cái quy hoạch của một ngày và làm nhiều mà kết quả là nó chỉ bạc của những người thiếu của mình vậy người thứ hai chúng ta có không sợ bất thể có thể bất thể này chúng ta có thể bảo là những cái tội này sau này chúng ta sẽ giải tội ra và cái thứ hai nữa là không sợ được đẹp hay là không sợ được hảo hay là cái tờ giấy của đó là số ba so với tờ giấy số nghĩa là tốt nè ba ná là làm yên lặng là trên ngàn sẽ gặp lại hảo là tốt. Hảo là tốt thì mày học hảo rồi nè. Cái chữ hảo nó không tốt ngon tốt Việt Nam mình nó có cái loại dưa mà cái ruột nó đỏ đỏ đó. Chúng ta gọi dưa gì? Dưa hấu. Tại sao gọi dưa hấu? Là sao tự cái dưa đó gọi dưa hấu à? Nha. Biết dưa hấu không? Tại sao gọi dưa hấu? Bác sĩ đầu tiên cái nhà học cái điểm đầu tiên cái gì mà đi đến làm gì? Và cho nên bảo là anh cho hàng đó là cái mỹ cái dưa xuất hiện đó nó trội là những cái thương ra thương buôn á mà ở đây thương buôn gần nhất của chúng ta chính là mà thương là đi nhớ mà nó mổ ra nó ăn còn quá nó là thảo nè cái dưa là dưa thảo thảo là tại thì thảo là ngon tốt á cái nó thật cái nha không phải nó đùa đó á cái dưa hấu đâu có nghĩa ra dưa ảo là thật nó lỡ tập cài biết rồi thì nó làm như vậy thôi tại vì nó là nó làm cái nó làm này nó chỉ là hai ngày làm là nhớ đến gia đình này cái hàng đó này á tổng nhà dưới này hai cái tổng là cái nhau đó được rồi thở ra thì thở ra ở cái nước anh nha có mình á anh nhá là những con có từ việc này từ anh nhá anh nhỏ là bé, nó là khác, nó là cái khác, cái vật khác, điều khác của anh, gì khác? Là sân, sân là nhà, là công cộng. Chung là cái này cái ba cái đó là cái chung với cái khác, nó đi chung với cái khác nè, mà mỗi lần nó đi chung với cái khác á thì nó giống như cái đó nè, mặc dù là nó không phải mà nó cũng không thật, trời nó không phải là đó. Nhưng mà cái kẻ xấu thì nó tạo thành người xấu, khi nó chung với kẻ xấu thì nó tạo thành người xấu, mà khi nó đi chung với người tốt thì nó tạo thành người tốt. Nó giống như cái khác, giống như cái người khác nè. Chữ tha đây có nghĩa là khác, như chúng ta nói là tha nhân là người khác nè. Chữ tha đây có nghĩa là giống tợ thì nó nước mình khác. Nó tự đỡ như là cái người này không có chỗ, người không có chỗ, chưa nói là tốt xấu người ta, cái này không có chỗ này. Cái người không có chỗ ngồi chung bàn cũng không có chỗ thì nó thành bận nhậu. Người ngoài nhìn vô nó là bận nhậu, người đó không đi không là người buôn lậu, nhưng đi chung với nhóm buôn lậu bị bắt rồi cũng là cái nhóm buôn lậu. Nè, còn cái người này chứ không có tài năng vậy đó. Nè, mà đi tháp tùng tiến đoàn ngoại giao cũng được chụp ngành tên là phải đoàn ngoại giao. Mà dù đi dắt cửa ra không làm được gì hết, nhưng mà nằm được đoàn ngoại giao vẫn cũng được chụp ngành đoàn ngoại giao. Và cái người mà gắt cửa bỏ cái họ đã sợ là phải có mặt con người là ngoại giao rõ. Ví dụ vậy đó, hiểu không? Và một người đi cùng nghe đi, mà ông hòa thượng, mà ông hòa thượng này cái danh tiếng người đi chơi đi chung thôi, nghe là bị giả mà chưa biết tài năng ông, là kệ đây thấy đi chung hòa thượng mà hòa thượng lên mà bị giả là cái này, nhìn ông hòa thượng mà ra mà con không hòa thượng thì cũng sẽ nảy nan gì vậy, nôm na vậy. Thì cái này là nói chung là cái nhóm này là nếu như là trong cái tử ta nó có tánh thiện, tánh thiện biết rồi, tức là làm những điều tốt đẹp, làm những điều có lợi, còn tánh bất thiện, tánh bất thiện là làm những điều không tốt đẹp mà có tai hại. Và thứ hai là tánh bất thiện, tánh bất thiện, tức là tánh bất thiện này nó không có thiện cũng không có thiện, nó không thiện cũng không có thiện. Thì cái này nó giống như cái người khác, nếu như nó này mà dùng nhớ nó chuyện này để nó trở thành một cái nhóm này mà dùng nhớ cái nhóm chuyện này để nó trở thành thẹn, nó có nhóm chuyện này nó có một ký và nó có thẹn khác thì nó dùng đi cái nhóm của mình khác. Vậy cho nên các bạn đừng ngạc sợ cái gì khác để nhớ nhớ anh nhớ là nó mới trở lại đi giới thiện cũng người trở thành bất thiện, đi giới thiện trở thành thiện, mà đi giới cái pháp mà không thiện là bất thiện thì nó cũng không thiện không bất thiện. Cái pháp nó châu quả thì nó sẽ châu quả, còn pháp nó không châu quả nó sẽ không châu quả. Mỗi năm nay này trong cái phải nghe ra mà phải bỏ. Một là tâm tiết là tâm sợ với tâm. Tâm hiểu cái này nó là gọi là sắc phá chức phá sắc phá. Sắc phá là ai trước tiên chúng ta phải nhận về cái hiểu ý nghĩa của cái mình dùng cái hành trình biến vào tâm này, biến vào tâm này. Hành là đi hay là đi cứ nghe là nó đi lắm đi cũng được, nói chung là ngắn gọn vậy kiểu này tâm tự đi trong cái sở này nó là đi trong cái tâm của nó có phải không? Thì bất kỳ bản năng của bạn bất tâm nào sinh ra là nó không thể giữ được hết. Thì nhóm viên hành này kiểu này có mặt nó trong cái tâm đó. Và nếu như chúng ta học về cái tâm mà tâm và tâm sở tổng gia đó thì cái nhóm này là một căn bản để mình đi chung nghe trong cái tâm này. Đó là các điểm cho tôi là lại ngủ xong đất và phải định luật về pháp, dù là danh hay là sắc pháp, dù là danh pháp hay sắc pháp thì cái đơn vị cơ bản của danh pháp hay sắc pháp không bao giờ có một, mà cái đơn vị cơ bản của danh pháp và sắc pháp là tâm pháp. Nhớ điều này á, cho nên trong những bản kinh mà dịch nhẹ đi do nhờ đúng có 84.000 pháp môn chung cư, những pháp môn á không đúng kinh giống như là điều này nói để cho hiểu ra thêm những ý vậy đó. Mất tiền nhân chúng ta thì đã khai sáng rồi, chúng ta luôn theo cái học tốt hơn rồi. Cái bản kinh của ngài Phật Tôn á, mà vừa rồi thì và thượng tiên đang hỏi đi tám bốn năm mà phải là tâm phúc của đời của ngài thuyết giảng là tổng cộng có 84.000 pháp mà gì trả lời mà trong 45 năm của một ngàn pháp trung trung điệp điệp thấp, nó không phải là một pháp bốn ngàn pháp, nó trung trung điệp điệp lắm, chứ không thể nào mà có được cái số lượng mà pháp môn mà chúng tôi là chúng giảng. Thì lấy chữ là tâm mắt thân thô, tâm má là ba, thanh thá là nhốt. Chúng ta thường thường chữ thanh thá chúng ta dịch là uẩn á, nhốt là tập hợp, là gom lại nè. Để chữ này là pháp uẩn, pháp uẩn mà pháp uẩn nếu như vậy là cái việc thì nó như nó là nhốt pháp, bám cố này cũng nhốt pháp chứ không phải chỉ ở đây chỉ là một nhóm thôi. Đây là thường thường nó đây là cái nhóm học sinh nhiều pháp đúng không, chứ lớp này là một nhóm gì hết. Nghe thì có những nhóm khác có thể 3 người, có nhóm khác 5 người, có nhóm khác 10 người, có những nhóm khác nhiều người, đúng không? Mà tất cả là 84.000 cái nhóm Pháp, chứ không phải 84.000 Pháp, 84.000 cái nhóm Pháp, mà một nhóm Pháp 30.000 Pháp. Vậy cái đơn vị căn bản của cái dân Pháp, đơn vị căn bản của dân Pháp phải là Pháp. Pháp Pháp Pháp này là cái số cơ bản, ngoài ra có thể thêm nữa hơn nữa. Và tám tháng này tôi bị nhận pháp là đây nhận pháp, xin pháp tám tháng biết là một con ngũ sanh na sanh thức, học thức của một sanh thức là một này cộng nhau bảy thân sở một tập này, nó sẽ biến thành gì đấy. Mắt chúng ta nhìn thấy cảnh hoàng hôn xinh đẹp vào buổi chiều chẳng hạn này, nghe hay là cảnh bình minh rực sáng chẳng hạn này, nghe thì đó là một tâm nó thì bảy tâm sở biến thành này bộ mà nó biến thành cái khắp nơi là hai tâm nào có mặt rồi có được cái điều đó, nó là cái căn bản của danh pháp và tam pháp như vậy. Cho nên quý vị nghe nhẹ đó, nó là quả thiện hay quả bất thiện? Khi nghe nhã quả thiện quả bất thiện hả? Nghe tiếng tiêu du dương du di rồi đó, nó sáo diều rồi kia đó, nghe những tiếng đó là thiện hay bất thiện? Quả thiện hay quả bất thiện? Nghe cái quả người ta là bậc cấm, là sao cái bậc cấm không cho nghe cả hát này đờn kẹt xe mua hát này đờn kẹt tại sao vậy? Trong khi nhiều pháp nói rằng nghe khi mà mình nghe những âm thanh du dương, những tiếng ngọt ngào, những cái âm thanh mình nó làm sai đánh lần mình như thế này đó là cái quả của thiện là tổ đó, phải không? Vậy cho các bạn cầm ngày bắt đầu không cho nghe nhạc kìa thì mỗi quả thiện là đang lắm những người lỗ thằng quen, còn quý vị nghe ba kia bà mẹ dẫn giúp con quá mày ra đường cho xe cán gì cái quả thiện quả bất thiện, quả thiện quả bất thiện là bất thiện, người ta chửi, người ta chửi con người ta, mình nghe đúng không? Mình có nghe không? Có không? Mà mình nghe thì nhĩ thức mình xin lỗi rồi đúng không? Nhĩ thức này nghe tiếng con hài lòng, con ưa thích thì là quả bất thiện. Nói vậy mà nhiều khi mình thích á, mình thích quả bất thiện à, có thích không? Xin hỏi thật quý vị, quý vị có thích nghe những cái quả cái âm thanh mà nó có gì quả bất thiện không? Có không? Có không? Có. Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi nè, xét bánh răm cho mình á, quả thiện quả bất thiện? Quả thiện quả bất thiện? Còn có bao giờ quý vị thích những quả bất thiện nó rõ không? Nghe quả thiện thấy là biết quả bất thiện nó rõ là thấy. Có không? Đừng nói chứ là không có nè. Cái ông ấy ghét quá ta chữ khoái là chữ thêm. Cái ông ấy cũng ghét đúng không? Người nào mà chửi ông ấy cũng khoái vậy. Thì mà cũng khoái cho ông ấy chữ thêm mà chửi mình nghe. Vậy mình có khoái cái bảo thiện ra rõ có không? cái chỗ đó nha, muốn cái tắc tế cũng bỏ đi. Bởi vì khi tâm sanh khởi lên dạ cái sáng em mà cửa như là nó bị cái đó khỏi bị tập bị quay ngược lại. Còn sắc pháp cũng có tám pháp cái này với là bốn sắc là mở ra bốn sắc lại này. Cái đó cũ nhau là cái này giờ học ra cái cũ giờ sắc mà mình đặt nghe để cho cái là tỉnh mấy cái này là mà nói cái từ cũ á mà quậy cái đó cũ giờ học mà mở bằng màu sắc này nó xin nó đổi rõ là nó đầu còn một cái thứ này cái này mắt nước đỡ dạ rồi bố ba cái môi vậy và coi sắc mùi và vị thêm cái đó là sắc thật bản không phải là bất kỳ là cảm giác sắc cảnh sắc vị mùi cảm giác mặt bản và bản là cái gì cơ bản sắc bản. Cho nên khi mà ngồi quán ngũ uẩn trong cái pháp môn kinh điển chúng ta đó, ví dụ như là niệm rồi quán, cái niệm về bóp lông móng răng da, bóp lông móng răng da gân xương thủy tim gan thận phổi ruột già non đó lắm. Nếu hoặc là mật đàm ngủ máu mồ hôi nước mắt nước nhờn nước mũi nước tiểu nó đặt nó lọc thì trong cái nước mắt nó ra bao nhiêu chất bao nhiêu xuất phát trong nước mũi có bao nhiêu xuất phát mới gọi là quán ngủ mà nhìn thấy được trong đó thì có cái tâm mình thấy rõ từng chất nó không nó ra thì nó tâm mình mới hấp dẫn mới thì trước đây trong cái khóa học chúng ta được lấy tám chất hơn các bạn nghe bây giờ cái phần này được gọi là biệt cảnh biệt cảnh. Tâm sở của ta chia làm hai phần là tâm sở biến hành là họ không có tác tâm, tôi nhớ ở đây là họ không có tác tâm. Nó có bảy tâm sở, bảy tâm sở. Nhớ bảy tâm sở thì họ tất cả tâm tâm nào xưa thì có mặt đó. Nhớ gì đó. Thứ hai nhớ đây là tâm sở biết cả bất kỳ ngay cả. Nghĩa là bất kỳ ngay cả. Chữ là bất kỳ ngay cả có hai nghĩa, một có nghĩa là rời rạc. Chữ bất kinh nó là rời rạc. Còn này là nghĩa hai là linh minh. Cho nên ai mà nói mà nghe thở ra cái nói là linh minh. Rồi pháp chữ linh minh thì bất kinh nó khác. Nó rời rạc. Mở tên nó là thiền định. Tức đơn thật nó là cái do cái quả hợp nó ổn. Ví dụ như cái tâm nó hồi xả Thank you.